Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, thần phía dưới đơn đấu mạnh nhất. Diệp Vũ tốc độ, một cái chớp mắt trăm dặm, cho dù thuần mẫn hệ phong hào đấu la toàn lực phi hành, cũng không có Diệp Vũ nhanh. Theo tự thân biến đến mạnh hơn, Diệp Vũ nguyệt bộ càng nhanh. Dù sao động lực càng mạnh, Diệp Vũ một kích này trực tiếp đem tà ma hổ kình vương đánh bay ngàn dặm xa. Sau khi dừng lại, tà ma hổ kình vương toàn thân kịch liệt đau nhức, bị thương không nhẹ, miệng phun máu tươi. Diệp Vũ một kích này là toàn lực, thực lực bây giờ 80% tỷ lệ phát động gấp 3 bội kích, lại thêm tất cả tăng phúc cùng thứ 8 hồn kỹ tăng phúc thần quang, trước 8 lần công kích tăng phúc 200%, cho nên một kích này uy lực cực kỳ khủng bố. 70 cấp lúc Diệp Vũ toàn lực nhất kích thì sánh ngang 91 cấp cường công hệ toàn lực nhất kích. Hiện tại càng là khủng bố, cho dù 97 cấp cường công hệ toàn lực nhất kích đụng nhau đều muốn bị đẩy lui. Huống chi tà ma hổ kình vương chưa kịp phòng ngự, phản kích, hoàn toàn bị cỗ lực lượng này oanh trúng. Cho dù hắn chiến lực tương đương với 98 cấp phong hào đấu la, tại trong biển chiến đấu, 98 cấp lục địa phong hào đấu la cũng không là đối thủ, cũng phải bị thương. Sau khi dừng lại, tà ma hổ kình vương khó có thể tin, huyết hồng ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể, này nhân loại thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Khiếp sợ đồng thời, Diệp Vũ ôm lấy Tiểu Bạch đã đi tới, lướt vào trong nước biển, nhìn lấy tà ma hổ kình vương thụ thương. Tiểu Bạch kinh thán, hảo lợi hại. Tiểu Bạch không nghĩ tới Diệp Vũ khủng bố như vậy, vậy mà để tà ma hổ kình vương thụ như thế thương thế. Đổi lại nàng đều khó làm đến. Chỗ lấy thụ thương, một phương diện bởi vì Diệp Vũ lực công kích quá kinh khủng, một phương diện liền là bởi vì Diệp Vũ giảm phòng. Hiện tại 86 cấp cũng là giảm bớt 90% phòng ngự. Tà ma hổ kình vương tự nhiên cũng biết, va chạm trong nháy mắt, phòng ngự của mình thấp xuống quá nhiều. Tà ma hổ kình vương không dám khinh thường. Trước mắt nhân loại trẻ tuổi hồn kỹ quá mức không hợp thói thường, lẫn nhau kết hợp lại, đối với hắn như vậy cũng có thể tạo thành uy hiếp. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân luật động 8 cái hồn hoàn, hắn vì thế mà chấn động. 8 cái hồn hoàn tuy nhiên đỏ cả, nhưng cũng không đều là 100.000 năm, thậm chí không phải 100.000 năm cất bước, mà chính là 200.000 năm cất bước. Xác thực Diệp Vũ đệ nhất hồn hoàn đã cao đến 200.000 năm. Một phương diện bởi vì hư hóa tăng lên niên hạn, còn có cũng là liên tiếp thông qua khảo hạch đạt được niên hạn. Càng lên cao, hồn hoàn ước là chói mắt, thậm chí thứ 8 hồn hoàn đỏ sậm mặt ngoài, có một chút kim quang chớp động. Tà ma hổ kình vương chấn kinh, cái này hồn hoàn phối trí quá kinh khủng. Chỉ là cất bước đệ nhất hồn hoàn, niên hạn đều còn cao hơn hắn. Thật không thể tin, hắn cũng rõ ràng trợn nhìn thiếu niên trước mắt vì cái gì hồn đấu la cấp bậc liền có thể để hắn thụ thương. Nhìn lấy tà ma hổ kình vương thụ thương, Tiểu Bạch rất thoải mái. Lần này, các ngươi tà ma hổ kình nhất tộc xong đời. Tà ma hổ kình hư lạnh, cho dù nắm giữ vượt cấp chiến lực lại như thế nào, đối mặt phổ thông 100.000 năm hồn thú hắn có thể giết chết, nhưng ta tà ma hổ kình nhất tộc vạn năm thì tương đương với phổ thông 100.000 năm. Huống chi 100.000 năm ta càng mạnh, tà ma hổ kình vương xác thực mạnh. Chính mình trước mắt gặp phải cường giả, tà ma hổ kình vương thực lực gần với thiên đạo lưu. Bỉ Bỉ Đông, Ba Tắc Tây, cho dù là thiên đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông dạng này 99 cấp, ở trong biển cùng tà ma hổ kình vương đánh, cũng khó phân thắng bại. Diệp Vũ sát khí tràn ngập, khủng bố đến như là thực chất. Quấy nước biển tựa hồ cũng đang rung động, tà ma hổ kình vương chấn động trong lòng. Cái này kinh khủng sát khí liền xem như hắn cũng vì đó run lên. Đồng thời cảm giác tự thân thực lực giảm xuống 20%. Đồng thời, Diệp Vũ thực lực lại đề thăng 20%. Lấy thực lực bây giờ, sát thần lĩnh vực đã có thể suy yếu mục tiêu 20% thực lực, tăng phúc chính mình 20%. Tà ma hổ kình vương sắc mặt càng hơi trầm xuống hơn trọng, hoàn toàn không dám khinh thường. Tà ma hổ kình vương toàn lực ứng phó, cùng Diệp Vũ đụng thẳng vào nhau, điếc tai vang lên ầm ầm. Mỗi một lần va chạm, mặt biển đều sôi trào ngàn mét độ cao. Nếu là một phương diện công kích mà không phải lẫn nhau đụng nhau, vậy liền sẽ dẫn phát cao mấy trăm thước biển động, có thể thấy được uy lực mạnh bao nhiêu. Ầm ầm ầm ầm, chiến đấu kịch liệt triển khai. Tà ma hổ kình vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Diệp Vũ không chỉ có lực lượng khủng bố, suy yếu chính mình phòng ngự. Hắn coi là chỉ cần đụng nhau, như vậy chỉ là thân thể con người. Lực lượng mạnh hơn nhưng thân thể một khi thụ thương cũng vô dụng. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Vũ thân thể cũng là khủng bố cùng cực, vậy mà không có bị chấn thương, thậm chí một chút cảm giác đều không có. Lực là lẫn nhau, vốn cho là Diệp Vũ tối thiểu nhất cánh tay đánh gãy, hoặc là chết lặng, nhưng là một chút cảm giác đều không. Nhìn lấy long nhân Diệp Vũ, tà ma hổ kình vương kinh hãi, chẳng lẽ không phải là loài người? Long hệ hồn thú hóa hình thành người. Rầm rầm rầm, thâm hải ma kình vương liều mạng chiến đấu, mỗi một lần công kích đều là toàn lực, sử dụng tự thân các loại năng lực, muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Đã Diệp Vũ phòng ngự, nhục thân cũng rất khủng bố, vậy liền không ngừng tích lũy chung quy thụ thương. Hắn muốn mau sớm kết thúc chiến đấu đi địa bàn của hắn. Tâm lý rất bất an, sợ bị diệt tộc, nhưng muốn mau sớm kết thúc chiến đấu là không thể nào, dù sao Diệp Vũ đã là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Thậm chí có thể nói bất bại, hiện tại Diệp Vũ có thể nói là thần phía dưới đơn đấu mạnh nhất. Dĩ nhiên không phải nói đã so thiên đạo lưu, ba tắc tây mạnh, mà là bởi vì cho dù đơn đấu, chính mình cũng có thể rơi vào thế bất bại, thậm chí một mực chiến đấu đến cho đến một phương ngã xuống, như vậy ngã xuống phía kia sẽ chỉ là đối thủ. Hiện tại Diệp Vũ, sinh mệnh lực, thể chất, tự lành lực đã quá mức khủng bố, 70 cấp lúc một mực chiến đấu, đều có thể đem phổ thông phong hào đấu la mài chết. Huống chi hiện tại, thứ 7 hồn kỹ dưới, hồn lực tiêu hao cũng giảm bớt 99%. Như vậy đánh trì hoãn chiến, không ai có thể hao tổn qua được hắn. Cho nên, cho dù chính mình thực lực còn không có mạnh đến cùng thiên đạo lưu, ba tắc tây so sánh, nhưng đơn đả độc đấu, chính mình không bị thua. Thứ tư khảo là đánh bại tà ma hổ kình, cho nên cái này hoàn toàn có thể làm được. Đến mức giết chết, lấy mình bây giờ còn có chút khó khăn. Đối phương muốn chạy trốn vẫn là có thể làm đến, nhưng trốn được lời nói thì mang ý nghĩa chính mình thắng. Rất nhanh, tà ma hổ kình vương phát hiện Diệp Vũ chân chính chỗ kinh khủng. Hồn lực căn bản không có tiêu hao bao nhiêu, thể lực cũng thế, trên thân vẫn là không có thương thế. Tà ma hổ kình vương đẩy lui, toàn thân là thương tổn, thở hồng hộc, rất là chật vật, kinh hãi cùng cực nhìn lấy Diệp Vũ, khó có thể tin, cái này, đây là cái gì quái vật, vì cái gì hoàn toàn không đánh nổi, vốn cho là đối phương chỉ là hồn đấu la, vậy liền hao tổn đến hồn lực hao hết, như vậy chiến lực liền sẽ giảm nhiều, nhưng không có một chút tiêu hao dấu hiệu, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mắt Diệp Vũ, để hắn cực kỳ chấn động, tại sao có thể có loại tồn tại này, quá kinh khủng, có thể đánh, có thể khiêng, công kích cường hãn thì cũng thôi đi, hồn lực tiêu hao còn thiếu. Đây quả thực là bác giống như tồn tại. Tiểu Bạch nhìn lấy tình cảnh này, đã ngây người, gương mặt hoảng sợ, hình người Tiểu Bạch nhãn con ngươi ánh sao lập lòe, một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Vũ, một bộ mê muội mặt, sợ hãi than nói, Diệp Vũ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, chiến lực quá mạnh, thân thể còn mạnh mẽ như vậy, chiến đấu một giờ, cũng còn không bị thương tổn chảy một chút huyết. Ngươi thật sự là quá hoàn mỹ, thật sự là vô luận phương diện nào đi nữa đều mãnh liệt đến cực hạn a. Tiểu Bạch cảm thấy Diệp Vũ quá hoàn mỹ, võ hồn mãnh liệt đến cực hạn, hồn hoàn phối trí mãnh liệt đến cực hạn, hồn cốt phối trí mãnh liệt đến cực hạn, hồn kỹ hiệu quả mãnh liệt đến cực hạn, còn có nhục thân mãnh liệt đến cực hạn. Diệp Vũ kinh dị nói, ta vô luận phương diện nào đều mãnh liệt đến cực hạn. Làm sao ngươi biết? Có chút ngoài ý muốn. Song lại còn có một số phương diện mãnh liệt ngươi còn không kiến thức đến. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.